Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, người còn ở trang. Tống Kiệt cảm thấy, Sa Hòa Thượng mấy người bọn hắn cũng không phải người ngu. Hiện tại khẳng định đã phát hiện mình không phải là chân chính đường tăng. Cho nên Tống Kiệt hiện tại cũng không cần phải giả bộ nữa. Này một tầng giấy cửa sổ bị người đâm thủng, Tống Kiệt dứt khoát thả ra chính mình chân chính tính cách. Các người có thể tiếp thu liền tiếp thu, không thể tiếp thu thích thế nào liền sao thích đi. Hiện tại Tống Kiệt tâm tình cũng không phải đặc biệt sảng. Rốt cuộc Thiết Đản mới vừa mới cho hắn một cái đuôi, còn nuốt hắn hệ thống. Nhớ tới trong chốc lát chính mình còn muốn từ phân tìm hệ thống, Tống Kiệt trong lòng chính là buồn nôn. Sư phụ, ngài, Sa Hòa Thượng ngơ ngác, còn muốn nói chuyện, bất quá trực tiếp đã bị Tống Kiệt cắt đứt. Ngài cái gì ngài, ta hiện tại tâm tình khó chịu, đừng tới phiền ta. Dứt lời, Tống Kiệt cũng mặc kệ Sa Hòa Thượng dùng ánh mắt gì nhìn mình. Một thí cỗ liền ngồi trên đất. Tây Thiên lấy kinh nghiệm, lão tử cũng không tin không có mấy người bọn hắn ta còn không đạt được Tây Thiên. Tôn Ngộ Không không làm, chứ Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cũng không làm, mà Tống Kiệt chính là hành tẩu một bóng đèn, vô số yêu quái đều sẽ hướng hắn đến, không có người bảo hộ là không được. Tống Kiệt dứt khoát chính mình tổ kiến một chi Tây Thiên lấy kinh nghiệm đội ngũ. Không cần Tôn Ngộ Không mấy người bọn hắn, phương Tây thế giới cùng Đông phương thế giới quan hệ, Tống Kiệt không để bụng, cái kia không phải là của mình nhiệm vụ. Tống Kiệt nghĩ đến người đầu tiên, chính là cường tráng nữ nhân, cô nàng này đối với mình một khối tình si, mà mình có thể mang nàng đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Lực chiến đấu của nàng cũng thập phần cường đại, liền lão đạo sĩ đều muốn kiêng kỵ nàng. Thuyết minh nàng có được cùng Tôn Ngộ Không không phân cao thấp thực lực. Mang theo nàng, chẳng khác nào mang theo một cái Tôn Ngộ Không. Tống Kiệt nghĩ tới đây, vỗ tay một cái, tâm bên trong đại kêu chính mình thông minh. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta phi, lão tử không hiếm lạ ngươi. Lão tử nếu là biết niệm khẩn cô chú, đã sớm giết chết ngươi nha. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt đứng dậy, liền muốn đi tìm cường tráng nữ nhân, nhưng là hắn vừa động, Sa Hòa Thượng liền cản tại trước mặt của hắn. Sa Hòa Thượng vẫn là cái kia một bộ dáng đần độn, nhưng là hành động thực tế của hắn lại không một chút nào ngốc. Sư phụ, thật xin lỗi, ta không gặp được ngài còn chưa tính, nhưng là gặp, ngài liền đừng đi rồi, chờ đến đại sư huynh trở về. Chúng ta cùng nhau cầm hiểu lầm giải khai. Sa Ngộ Tĩnh mặc dù là đường tăng ba cái đồ đệ chi chung yếu nhất một cái, nhưng Tống Kiệt cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thiết Đản cũng không phải là đối thủ của hắn. Tống Kiệt một xem Sa Ngộ Tĩnh đức hạnh này, lúc ấy liền minh bạch Sa Ngộ Tĩnh là cái ý gì. Nha, đây là không để cho mình đi à? Phản ngươi. Ta mà là ngươi sư phụ, ta muốn đi thì đi. Dứt lời, Tống Kiệt đẩy một cầm Sa Ngộ Tĩnh, muốn rời khỏi đất thị phi này. Nhưng là Sa Ngộ Tĩnh thân thể như là đại thụ giống nhau đứng thẳng tại chỗ. Tống Kiệt căn bản đẩy bất động, mà Sa Ngộ Tĩnh tuy rằng hàm hậu, nhưng là hắn cũng không ngốc. Hắn biết, trước mặt mình tướng mạo này cực giống sư phụ mình người. Căn bản không phải là của mình sư phụ. Ta nói, ngươi không chuẩn đi. Sa Ngộ Tĩnh ngữ khí dần dần lạnh xuống. Một cổ khí chàng từ trên người hắn phát ra. Tống Kiệt cái này mới nghĩ đến. Cái này Sa Ngộ Tĩnh trước kia chính là cuốn mành đại tướng. Là quản thủy quân, trước kia cũng là cái quan. Ngày thường hắn thành thành thật thật không có bất kỳ câu oán hận. Nhưng là hắn một khi phát hỏa, Tôn Ngộ Không đều đến sợ hãi ba phần. Tống Kiệt biết chính mình là không đi được, thành thành thật thật tại chỗ ngồi đi. Tống Kiệt lại ngồi trở lại tại chỗ, trong lòng đó là một cái uất ức. Một lần này ăn vạ, có thể nói là thương thấu Tống Kiệt tâm. Không chỉ có bức sự tình tặc nhiều, mà Tống Kiệt cũng phát hiện mình đã chán ghét này hết thảy. Chờ đến lúc này đây chính mình ăn vạ xong trở về. Tống Kiệt quyết định, chính mình tẩy tay không làm. Quản hắn nha cái gì ăn vạ không chạm vào xứ. Nhiệm vụ không nhiệm vụ, đều không tiếp. Chính mình tìm một chỗ an tĩnh qua chính mình bình dân nhỏ dân chúng sinh hoạt đi. Qua không nhiều lắm trong chốc lát. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới liền hồi tới. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh nhìn dáng vẻ đều sinh long hoạt hồ. Bọn họ tựa hồ tìm được cởi bỏ lão đạo sĩ hạ độc giải dược. Tôn Ngộ Không nhìn đến Tống Kiệt lúc sau. Lúc ấy tròng mắt hơi híp. Cả người khí chàng lúc ấy liền lạnh xuống. Xem ra hắn đối Tống Kiệt kiêng kỵ thực sâu a. Đích xác. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã không phải trước kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hiện tại Tôn Ngộ Không, ít nhiều có một ít trông gà hóa quốc. Đây cũng là bởi vì hắn trải qua sự tình quá nhiều. Đã trải qua quá nhiều nổi lên đại lạc. Hắn cẩn thận tầng độ, là Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh không thể so. Từ một khối không thể động cục đá, biến thành một con có thể động hầu tử. Từ Yêu Vương biến thành Bật Mã Ôn, từ Bật Mã Ôn biến thành Tề Thiên Đại Thánh, lại từ Tề Thiên Đại Thánh biến thành một con dưới chân núi hầu tử. Hắn đích xác đã trải qua quá nhiều, mà Tống Kiệt lần trước xuất hiện, đã cấp Tôn Ngộ Không gõ vang lên chuông cảnh báo. Hắn biết, vẫn luôn có một cái tùy thời có thể trở về giả đường tăng. Cái này giả đường tăng nếu không nói lời nào, liền hắn cũng khó phân biệt thật giả. Chư Bát Giới tại biết Tống Kiệt là giả đường tăng tin tức này lúc sau. Nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng là cẩn thận không ít. Hắn không dám lên trước cùng Tống Kiệt chào hỏi. Tống Kiệt lộ ra một nụ cười, chắp tay trước ngực. Bây giờ lúc này, Tống Kiệt chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ. A-di-đà Phật, các ngươi trở về. Lão đạo sĩ kia bị vi sư một hồi chỉ điểm, bừng tỉnh đại ngộ, phóng vi sư hồi tới, mà vi sư kỳ thật đã làm xong ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục chuẩn. Bị, nhưng là lão đạo sĩ kia cũng không phải người xấu gì. Vi sư không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng. Tống Kiệt trang giống như đúc, lúc này đây, Tống Kiệt là dùng tâm ở trang, nhất cử nhất động. Nói chuyện tư thế cùng biểu tình, Tống Kiệt đều nỗ lực đang bắt chước tivi bên trong cái kia đường tăng. Mà Tống Kiệt nếu vừa tiến vào thế giới này, liền nghiêm túc như vậy trang, chắc chắn sẽ không lòi. Vẫn là Tống Kiệt sơ suất quá. Hắn xem nhẹ nhiệm vụ này khó khăn, cũng vũ nhục Tôn Ngộ Không chỉ số thông minh. Ngươi còn ở trang sao? Tôn Ngộ Không đột nhiên lạnh giọng hỏi. Một câu nói này, không khí của hiện trường đột nhiên lạnh xuống. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng nhìn Tống Kiệt. Sa Hòa Thượng sờ về phía thiền trượng. Chư Bát Giới cầm lấy chín răng đinh ba. Vẻ mặt không tốt, lòi, làm sao bây giờ? Tống Kiệt trong lòng có chút khẩn trương. Ba người bọn hắn nếu là đem chính mình đánh chết, chính mình chẳng phải là không hoàn thành được nhiệm vụ một lần này. Kia chính mình lại nên làm như thế nào đây? Quỳ xuống đất xin tha. Không, Tống Kiệt không phải một cái ngốc tử. Tương phản, hắn là một cái thập phần người thông minh. Hắn đối nhân tính nghiền ngẫm đã đến cảnh giới nhất định. Hắn biết Tôn Ngộ Không tính tình cùng cá tính. Mà Tống Kiệt cũng biết. Tôn Ngộ Không, thích cứng không thích mềm. Nếu ngươi yếu thế, ngươi liền tính nói lại nhiều mềm lời nói cũng vô dụng. Tôn Ngộ Không như cũ sẽ phủ định toàn bộ ngươi. Dọc theo con đường này, bị hắn đánh chết yêu quái chính là vết xe đổ. Nhưng là quá cứng cũng không được. Như vậy sẽ chọc giận hắn, nhường hắn mất lý trí. Như vậy Tống Kiệt cũng không có đường sống có thể đi. Duy nhất một phương pháp, trang cao thâm khó dò. Nhưng hắn không dám xuống tay với chính mình. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.